Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, niềm vui bất ngờ, Thác Mỹ Quốc trước đây phát triển mạnh xa lộ phúc khí. Mấy cái thằng táp xa lộ xuyên qua mảnh này sa mạc. Mà vệ tiểu bắc lúc này đứng đường cao tốc chính là giết sa mạc cao tốc số 2 tuyến. Nói đúng ra, này điều số 2 sa mạc cao tốc độ dài nhất. Có người nói thường thường có quân xa qua lại. Dưới đây, vệ tiểu bắc suy đoán, nếu như có thể cùng lên quân xa, như vậy không chắc liền có thể tìm tới ẩn giấu ở trong sa mạc đạn hạt nhân căn cứ. Lúc xế chiều, vệ tiểu bắc liền làm bộ làm một cái lữ khách, ở láng giềng cao tốc một cái sa mạc biên giới trấn nhỏ trên để ở. Mà thôi, trên những tình huống này đều là vệ tiểu bắc ở trấn nhỏ trong quán rượu uống rượu thì. Dương lỗ tai từ nhỏ trấn các cư dân nói chuyện bên trong biết được. Muốn nói vệ tiểu bắc xuất hiện ở đây, cái kia một tấm điển hình người hoa mặt, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới đại đa số người chú ý. Cho nên, vệ tiểu bắc ở tiến vào trấn nhỏ trước, liền sử dụng hời hợt phục chế năng lực. Đem đã biến thành cái kia tiểu thiếu úy Dung. Được rồi, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Này hơi hợt phục chế. Xem từ ở bề ngoài xem, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Thậm chí nếu như dùng ít xem nhìn xuyên thân thể bên trong. Đều có thể làm được cùng cái kia tiểu thiếu úy giống nhau như đúc bên trong thân thể kết cấu. Khuyết điểm duy nhất chính là, nhất định phải có tham chiếu nhân vật. Không cách nào bỗng dưng thiết kế ra một cái hời hợt đến. Bất quá nói đi nói lại, cái kia tiểu thiếu úy hình thể không sai, có bắp thịt, mặt hình không sai, ở Mỹ quốc thẩm mỹ quan bên trong hẳn là được cho là một cái anh chàng đẹp trai. Cho nên vệ tiểu bắc ở trong quán rượu thời điểm, còn vì thế chịu đến mấy người phụ nhân quấy rầy. Đương nhiên, hay là trong này cũng có vệ tiểu bắc tự thân mị lực thuộc tính rất cao nguyên nhân. Trở lại chính mình vào ở gia đình khách sạn, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy khách sạn chủ nhân Potter tiên sinh chính nhấc theo một cái súng săn. Trở về, phía sau chó săn chính đang vui vẻ qua lại nhảy qua. Potter tiên sinh, vệ tiểu bắc hỏi thăm một chút, thân cao 1m9, hình thể khá là cường tráng. Potter tiên sinh hữu hảo cười cợt. Tom, người tối hôm nay có lộc ăn, nói chuyện. Potter tiên sinh từ phía sau trong túi lấy ra một con hoàng dương. Muốn nói Mỹ quốc rất nhiều người không thích dùng ăn hoang dại động vật. Cho rằng hoang dại động vật mang theo vi khuẩn, dùng ăn không an toàn. Có thể vị này Potter tiên sinh đại khái là nào đó bộ đội đặc chủng xuất ngũ duyên cớ. Đối với hoang dại động vật có khăng khăng được, thường thường ra ngoài săn thú. Đúng. Xem ra ta ngày hôm nay vận khí không tệ, gặp gỡ Potter tiên sinh, vệ tiểu bắc lộ liễu nở nụ cười. Lấy Hoa Kỳ nhân đặc biệt ngữ khí, điểm tán một thoáng, Potter nhấc theo Hoàng Dương đến nơi hậu viện lý. Vệ tiểu bắc tiến vào phòng khách, Potter tiên sinh vậy cũng yêu con gái nhỏ Sally đang ngồi ở trước máy truyền hình trên ghế salon. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đi vào, khá là có lễ phép kêu một tiếng. Hả, đang yêu Sally, đang nhìn cái gì, để cho ta tới đoán xem, là Transformer, vẫn là Batman, hoặc là Fantastic Four. Sally tuổi tác chỉ có 6 tuổi, mới vừa lên năm nhất, đang đứng ở đối với TV mê luyến độ tuổi. Bất quá Sally xác thực rất đáng yêu, vệ tiểu bắc không nhịn được đậu một thoáng. Tom thúc thúc, ngươi nói tới không đúng. Là quỷ mụ mụ, đối mặt vệ tiểu bắc trêu đùa. Sally nhưng không có một chút nào thẹn thùng, nghĩa chính ngôn từ sửa lại vệ tiểu bắc sai lầm ni quỷ mụ mụ. Là cái gì quỷ, vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên, vốn định về phòng của mình đi tắm, có thể vừa vặn môn đây phu nhân từ trong phòng bếp đi ra. Xin mời vệ tiểu bắc nhìn Sally một hồi, chính mình tắc khứ hậu viện. Giúp đỡ Potter tiên sinh xử lý Hoàng Dương đi tới. Được rồi, vệ tiểu bắc duy trì không thể không ngồi ở trên ghế salon. Cùng Sally đồng thời xem phim hoạt hình. Này bộ phim hoạt hình ý tứ đại khái chính là có một người gọi là làm Caroline bé gái. thông qua một cánh cửa tiến vào một cái cùng hiện thực bình hành thế giới. Từ mặt ngoài đến xem, cái này thế giới song song hoàn toàn chính là thế giới hiện thực phục chế phiên bản. Hết thảy sự vật đều không khác mấy, thậm chí bên trong còn có một cái cùng hiện thực giống nhau như đúc mụ mụ ba ba. Bất quá trong thực tế đối với Caroline cực kỳ nghiêm khắc mụ mụ ở ảnh trong gương thế giới song bên trong cực kỳ hòa ái, đồng ý cho Caroline nấu nướng cực kỳ ăn ngon đồ ăn. Mà ở trong thực tế cực kỳ nghiêm cẩn ba ba, ở thế giới trong gương bên trong nhưng cực kỳ khôi hài. Thậm chí để Caroline nhìn thấy mỹ lệ cực kỳ hậu hoa viên. Đương nhiên cùng trong thực tế ba ba mụ mụ không giống. Thế giới song song bên trong mụ mụ ba ba, con mắt của bọn họ dĩ nhiên là khuy áo. Mà chi sau chuyện đã xảy ra cực kỳ khủng bố, cái kia khuy áo con mắt mụ mụ dĩ nhiên là một cái tà ác tồn tại. Nàng ý đồ dụ dỗ Caroline dùng khuy áo che lại con mắt của chính mình. Để Caroline vĩnh viễn lưu lại nơi này cái thế giới song song. Thậm chí cái này tà ác cúc áo mụ mụ lúc trước đã đem ba cái đáng thương đứa nhỏ linh hồn cho cầm cố. Được rồi, thì nói cuối cùng, dũng cảm Caroline chạy ra ngoài, cũng cùng tiểu đồng bọn đồng thời tướng tà ác mụ mụ đưa đến thế giới hiện thực móng vuốt cho niêm. Phong ở một cái nào đó trong giếng. Tìm về bị tà ác phép thuật biến mất ba ba mụ mụ. Nhưng vệ tiểu bắc cũng là nhìn ra phía sau lưng sờn cả tóc gáy. Được rồi, trong lòng hắn vấn đề là như vậy phim hoạt hình thích hợp tiểu hài tử xem sao. Đối với vệ tiểu bắc nghi vấn, Sally không khỏi nở nụ cười, cho rằng Tom thúc thúc quá quê mùa. Phải biết các nàng trong trường học sinh khoảng thời gian này thảo luận nhiệt điểm chính là này. Bộ khủng bố phim hoạt hình, cần nói rõ một điểm chính là, nhân số không đủ 200 chấn nhỏ trên cũng không có trường học. Chấn nhỏ trên học sinh đến trường cần phải đi 5-10 km ở ngoài rất rốt thị. Mà rất rốt thị trên thực tế vẻn vẹn chỉ là sa mạc phụ cận một cái loại nhỏ thành thị thôi. Như thời thượng cái gì, trên căn bản cùng nơi này cách biệt, mà ở nơi như thế này. Này bộ phim hoạt hình đều như thế được hoan nghênh, bởi vậy có thể thấy được, này bộ phim hoạt hình nhiệt độ sẽ cao bao nhiêu, không tên trong lúc đó, vệ tiểu bắc cảm giác trong lòng thoáng có một tia bất an. Nhưng loại này bất an, vẫn không có đạt đến để vệ tiểu bắc sinh mệnh có nguy hiểm gì mức độ. Được rồi, Sally mụ mụ muôn đây phu nhân tay chân rất nhanh nhẹn, nhấc theo một cái đùi dê vàng liền tiến vào nhà bếp. Không bao lâu, liền bắt chuyện vệ tiểu bắc cùng Sally cùng đi ăn cơm ni muốn nói lấy vệ tiểu bắc chủ nghề. Trên thế giới đã có rất ít đồ ăn có thể làm cho chính mình cảm giác ăn thật ngon. Bất quá, vị này muôn đây phu nhân tay nghề thật không tệ, chỉ ít ở cái chấn nhỏ này trên nên tính là kiệt xuất. Hơn nữa mùi vị thoáng đặc biệt hoàng thịt dê, cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm giác đây là tiến vào Mỹ quốc sau khi. Chính mình lần thứ nhất ăn được thoải mái cơm tối, tuy nói bữa này hoàng thịt dê từ thợ khéo đến nấu nướng kỹ thuật trên mà nói. So với Hoa Kỳ thủ đô đặc khu bên trong những Michelin đó ba sao đương nhiên phải kém hơn rất nhiều. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng không tên cảm giác rất tốt, gần giống như khi còn bé bữa ăn ngon thì, mụ mụ làm ra thịt kho tàu. Nói chung, đây chính là nhất loại cảm giác. Xét thấy trước bất an, vệ tiểu bắc buổi tối cũng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trên giường, cảm ứng bốn phát sinh tất cả, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, nếu như không phải nằm ở chiến đấu hoặc là chạy đi bên trong. Thiên nhân cảm ứng phối hợp điện từ trường có thể nhận ra được bán kính 10 km trong phạm vi đại. Đa số động tĩnh, mà bán kính 3 km bên trong tất cả phản ứng đều có thể hoàn toàn phát hiện. Nói cách khác, vào lúc này có nguy hiểm gì xuất hiện, tình huống thông thường là không thể nào tránh thoát vệ tiểu bắc tra xét. Dù sao, có thể uy hiếp đến vệ tiểu bắc tồn tại, cũng rất khó giấu giếm hơi thở của mình. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Vệ Tiểu Bắc từng lần một cảm thụ hoàn cảnh chung quanh bên trong biến hóa. Theo bóng đêm giáng lâm, bên ngoài nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, ở trấn nhỏ ở ngoài bán hoang mạc trên, từng con bò cạp, con nhện bò ra hang động hoặc là chỗ tiềm ẩn, cảm thụ cảm lạnh sảng khoái. Mấy con sa mạc chuột hoang thừa dịp này cơ hội khó được. Bắt được chính mình đồ ăn. Hà, đó là, một nhánh đoàn xe lúc này chính nhanh chóng từ nhỏ trấn cái khác đường cao tốc trên thông qua. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền kích chuyển động, tuy nói thiên nhân cảm ứng không cách nào tra xét ra đối phương màu sắc. Nhưng xe cộ tạo hình nhưng cùng Mỹ quốc lục quân quen dùng quân xa giống nhau như đúc. Cái này hoàn toàn chính là niềm vui bất ngờ, không chút do dự nào. Vệ Tiểu Bắc từ trên giường nhảy lên, nhào tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng dẫm một cái chân, liền từ mở ra cửa sổ xuyên qua. Dường như một con chim lớn bay ra ngoài, đạp đạp đạp, liền đạp vài bước, Vệ Tiểu Bắc liền cấp tốc hướng về trên không phóng đi. Ngày hôm nay khí trời đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, coi như không tệ, mặt trăng bị mây đen bao phủ, Vệ Tiểu Bắc trên không trung cấp tốc chạy trốn, cũng rất khó bị người chú ý tới. Quả nhiên không sai, đây chính là một nhánh quân xa tạo thành đoàn xe. Đoàn xe tổng cộng có 31 lượng, trong đó trước sau 6 chiếc hóa trang mấy tên lính võ trang đầy đủ. Thùng xe trên bao trùm một tầng sa mạc nhiều màu sắc bố. Được rồi, mặc dù là thùng xe phong kín, Vệ Tiểu Bắc cũng thông qua thiên nhân cảm ứng tra xét đến bên trong buồng xe hàng hóa. Chủ yếu là đồ ăn, trong đó có bột mì, thịt bò thậm chí còn một ít sam nhân quen dùng đồ gia vị. Xem ra, đây là một nhánh chuyên môn vận chuyển đồ ăn đoàn xe. Bất kể nói thế nào, cần khổng lồ như vậy đoàn xe vận chuyển, mục đích gì quy mô sợ rằng không nhỏ. Rất khả năng chính là Vệ Tiểu Bắc luôn luôn ham muốn tìm tới đạn hạt nhân căn cứ. Trước đoàn xe tiến vào khoảng chừng sau 3 tiếng, đầu lĩnh xe liền nhất quải, đang không có ngã ba địa phương rơi xuống đường cao tốc. Đang không có bất kỳ con đường trong sa mạc lao nhanh lên. Thấy cảnh này, cùng ở trên trời Vệ Tiểu Bắc không nhịn được giật mình trong lòng. Không nghi ngờ chút nào, đoàn xe chính từng bước một đem Vệ Tiểu Bắc lĩnh hướng về mục đích của chính mình. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, này giết sa mạc địa hình vẫn tính khá là bằng phẳng. Chỉ ít những này quân xa cũng không tính quá sốc này. Nhưng không bao lâu, quân xa tốc độ bắt đầu chậm lại, mà Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy phía trước cái kia một mảnh cồn cát khô con dòng chính hiện biến hóa. Một đống cồn cát ngơ ngác bị thăng lên, dưới xuất hiện một cái nghiêng xuống đường cái, đoàn xe lập tức ra tốc, dọc theo cái kia đường cái nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh sẽ hết mức biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc cũng không có vọt thẳng xuống. Thừa dịp ô tô đến yểm hộ chính mình tiến vào, mà là chờ đợi, theo đoàn xe hết mức tiến vào, tòa kia cồn cát chậm rãi hạ xuống, tướng đường cái vào miệng, lối vào che giấu lên, nguyên lai tàng ở nơi này. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, hắn không có dễ dàng đi theo vào là có đạo lý. Ở hắn thiên nhân cảm ứng bên trong, chỉ là tòa kia cồn cát bốn xa địa bên trong, thì có hơn 20 cái máy thu hình. Mà toàn bộ cồn cát khu máy thu hình, sẽ không thấp hơn 200 cái. Hết chương.